nếu đang ở trong tủ thì hãy trả lời bằng cách đập vô tủ một tiếng. Huzumi khoanh tay trước ngực, ngẩng lên cái tủ trên thùng xe. Vài giây im phăng phắc trôi qua, một tiếng thình bỗng vang ra. Hai người nhìn nhau. Tiếng động phát ra từ cái tủ, tức là bên trong có người. Hắn đã trả lời, Huzumi kinh ngạc thấy rõ. Người đã giết Anjuri, phải không? Nếu đúng thì gõ vào tủ hai tiếng, nếu không thì gõ một tiếng. Huzumi nói với người trong tủ. Hai tiếng gõ, câu trả lời khẳng định. Huzumi hỏi tiếp. Người là người đưa thư đến phải không? Lại khẳng định. Người viết thư nhằm để mọi người phát hiện ra xác chết và coi là ta là hung thủ chứ gì? Miki hỏi. Lần này thì phủ định. Người đã lên kế hoạch để giết người phải không? Huzumi hỏi. Phủ định. Ngươi nhầm vào chuyện ngày trước của ta ư? Miki đau khổ hỏi. Khẳng định. Rizuji đã kể cho ngươi biết à? Miki hỏi. Khẳng định. Rizuji biết bí mật về ta. Ngươi đã giết cậu ấy, sau đó sẽ trừng phạt ta phải không? Miki tiếp tục hỏi. Khẳng định. Chúng ta mở ra xem sao. Fuzumi nói rồi lập tức mở cửa tủ. Tôi lù lù đứng đó, đang đầm đìa mồ hôi, nheo mắt nhìn ra ngoài qua khe tủ. Cô em gái và cô vợ tôi mặt bỗng trắng bệch như người đã chết.